Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 178. Chí tôn thần thuật, Long tinh ngân quyền đầu chấn động, trên thân từng cái điểm sáng sáng lên, tiệt mạch thuật lực lượng thuận quyền của hắn đầu đánh vào Trương Yến thể nội. Trương Yến phun một ngụm máu tươi, thái hoang thể bạo phát, cùng lúc thi triển thôn thiên ma công. Một mực đem Long tinh ngân hút lại. Long tinh ngân cảm giác được thể nội võ nguyên không ngừng trôi qua. Cảm thấy không lành. Thân thể một quyển hóa thành hỏa diễm chi thể. Cưỡng ép đem chính mình hỏa diễm chi thể vỡ nát. Long tinh ngân rơi xuống một bên. Vỡ nát hỏa diễm bị Trương Yến thôn phệ. Long tinh ngân góc miệng chảy ra máu tươi. Đứng tại trên mặt đất, Long tinh ngân sắc mặt ngưng trọng nhìn đối phương. Không hổ là cùng hắn cùng là chín đại thể chất người. Thực lực mạnh mẽ không tưởng nổi. Long tinh ngân giao thủ võ giả tới nói cũng liền bằng trình có thể so sánh cùng nhau. Bất quá, người này tuyệt đối so với bằng trình còn mạnh hơn. Giao thủ như thế một hồi, Long tinh ngân không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Đối phương vẫn chỉ là thi triển ba loại thần thuật. Long tinh ngân thể nội thánh huyết tại oanh minh. To lớn chiến ý phóng lên tận trời. Thánh huyết sôi trào đến cực hạn. Quanh thân huyết khí bắt đầu ngưng tụ. Một tầng thật mỏng kim huyết khí khải giáp ra hiện tại thân bên trên. Cùng lúc nhật nguyệt tinh thần phán thi triển. Thái dương thể bạo phát. Long tinh ngân tận lực khống chế. Cảnh giới bảo trì cùng đối phương đồng dạng. Đối mặt dạng này đối thủ. Chỉ có cùng đẳng cấp một trận chiến. Chiến thắng đối phương mới là chân chính thắng lợi. Long tinh ngân trên thân hỏa diễm ngút trời, nóng rực hỏa diễm tràn ngập quanh thân, phóng tới bốn phía, đối diện Trương Yến cũng lấy ra mạnh nhất hình thái. Thái hoang thể đem chọn cái thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều biến thành lỗ đen. Một hai mắt con người cũng giống như thế, hai mắt giống như không đáy vực sâu, thôn phệ linh hồn, thôn thiên ma công thi triển đến cực hạn, thân thể thôn phệ chi lực lại cường đại gấp bội. Chấn thế chi thể chấn động, hai chân đạp ở trên mặt đất, giống như là chấn áp thế gian vĩnh hằng. Đây là chấn thế thần chủ bí thuật. Long tinh ngân vung nắm đấm đầu xông tới. Trường Yến cũng giống như thế. Long tinh ngân cùng lúc thi triển thanh liên tạo hóa thuật. Thanh liên tại bụng chấn động, hai người triển khai kịch liệt va chạm. Lục đạo luân hồi quyền cùng chấn thế quyền va chạm. Ngũ đế long quyền cùng phệ nguyên tay va chạm. Hai người đánh tới cuồng bão, trong lúc nhất thời không phân bên trên bên dưới thế lực ngang nhau. Long tinh ngân giống to, tay phải từng cái phù văn chớp động, thiên phú thần thông bạo phát, tịch diệt chi quang bắn ra, tịch liêu phá diệt chi ý tràn ngập. Trường Yến hét lớn, tay trái chấn động trên cánh tay phải một đạo điểm sáng thoáng hiện. Đây là Trường Yến thiên phú thần thông, phân giải thiên địa lực lượng xông ra. Phân giải chi lực cùng tịch diệt chi lực đụng vào nhau. Tịch diệt chi lực thiên địa tịch diệt. Phân giải chi lực phân giải vạn vật. Cả hai không ngừng va chạm sau cùng nổ tung. Hai người nhao nhao lui ra phía sau. Long tinh ngân sắc mặt ngưng trọng. Đây là hắn cho đến trước mắt gặp phải nhất khó chơi đối thủ. Liền của hắn thiên phú thần thông đều chặn. Mà lại đối phương sẽ hai cái thiên thần thần thuật. Lại là chín đại thể chất. So với bằng trình mạnh lên không ít, Trương Yến cũng sắc mặt siết chặt, không nghĩ tới Long tinh ngân mạnh như vậy. Đây là hắn gặp cái thứ hai như thế kinh khủng đối thủ. Cái thứ nhất chính là một bên Vong Hy, không hổ là thánh thể, cùng là nhân tộc chín đại thể chất, nói không nên lời ai mạnh ai yếu, mà lại đối phương sẽ thần thuật cũng không ít, mà lại uy lực 10 phần cường đại. Một phen chiến đấu ai cũng không có chiếm được chỗ tốt. Trương Yến trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Hai tay huy động. Một cỗ cường đại phong vận tràn ngập. Trên tay xuất hiện hắc sắc quang mang. Tràn ngập ra hắc khí. Sau lưng từng sợi khói đen toát ra. Hiện tại Trương Yến thật giống như một cái ngủ say quái vật khổng lồ. Đang muốn thức tỉnh. Theo hai tay rung động. Trương Yến quanh thân bị hắc khí nơi bao bọc. Không gian bốn phía đang vặn vẹo, xuất hiện từng cái lỗ đen, phong vận tràn ngập, đây không phải phổ thông phong vận, Cái này phong vận bên trong tỏ khắp lấy một cỗ duy ngã độc tôn khí tức. Phảng phất một cái thiên địa chí tôn đang thức tỉnh. Hoàng vu tùy tâm, khí thôn thiên hạ, một tiếng gào to truyền ra, giống như chuông lớn rung động, thiên âm cuồn cuộn, giống như là một cái cự nhân tại gầm nhẹ. Long Tinh Ngân sắc mặt đại biến, đây là chí tôn thần thuật. Long Tinh Ngân tay trái nhất động, huyễn ngân chỉ thi triển, một cái trong suốt sáng long lanh ngón tay xuất hiện giữa không trung. Ngón tay tràn ngập khí thể, trên không trung xoay tròn, một cỗ phong vận tràn ngập, ngón tay trên không trung chấn động, từng cái tiểu hình ngón tay xuất hiện tại khắp nơi, ngón tay chậm rãi hội tụ, hướng về đại thủ chỉ mà đi, tan vào tay trong ngón tay, nhất chỉ định sơn hà. Huyễn ngân chỉ chậm rãi rơi bên dưới đâm vào Trương Yến chí tôn thần thuật phía trên. Huyễn ngân chỉ chuyển động, trấn áp sơn hà chi lực bạo phát, Trương Yến hai tay giương ra, chí tôn bí thuật thần uy quét về phía bốn phía. Huyễn ngân chỉ cùng hoang vu tùy tâm, khí thôn thiên hạ, không ngừng va chạm, sau cùng cả hai ầm vang nổ tung, lực lượng hủy diệt quét về phía bốn phía. Long tinh ngân hỏa diễm chi thể trực tiếp phá nát, hóa thành hỏa diễm rơi xuống một bên. Hỏa diễm một trận nhúc nhích, biến trở về hình người, góc miệng chảy xuôi theo máu tươi, trên thân từng đóa hỏa diễm nổ tung, rơi tại trên mặt đất biến thành máu tươi. Đối diện Trương Yến trên người lỗ đen nổ tung, toàn thân hiện đầy vết rách. Thôn thiên ma công thôn phệ thiên địa linh khí, khôi phục thân thể. Cái này lúc Phong Hy cùng Long Tinh Trần cũng chia không ra cao thấp, sau cùng cũng bạo phát. Long Tinh Trần phục Hy thần ấn điệp ra, song ấn đánh ra, nghênh kích đối phương chí tôn thần thuật. Hai nhân thần thuật va chạm, cũng là bị trọng thương. Long Tinh Trần cùng Long Tinh Ngân nháy mắt ra dấu, thân thể hai người một đổi, phóng tới đối phương đối thủ. Long Tinh Ngân lục đạo luân hồi quyền đánh về phía Vong Hy. Vong Hy hai tay huy động tử vong thần quang bay múa, vọt tới lục đạo luân hồi quyền sáu bả thiên kiếm. Long Tinh Ngân hỏa diễm quyền đánh ra, cùng đối phương tử vong quyền va chạm. Hai người đại chiến cùng một chỗ. Một cái khác một bên, Long Tinh Trần thi triển Nhật Nguyệt Tinh Thần Phán, hoàn chỉnh Nhật Nguyệt Tinh Thần thể không kém chút nào đối phương chấn thế chi thể cùng thôn thiên ma công. Hai người đánh hỏa nhiệt, Long Tinh Ngân khống chế tay phải, Thiên Phú Thần Thông đánh ra, tịch diệt chi quang phóng tới Vong Hy. Vong Hy Thiên Phú Thần Thông Tử Minh ánh sáng đánh ra, tới triển khai va chạm kịch liệt. Hai người nhao nhao bị đánh bay. Long Tinh Ngân áp lực không nhỏ, không hổ là thần tử, không thể so với Thái Hoang thể Trương Yến yếu. Cùng Long Tinh Ngân cũng là thế lực ngang nhau, đánh 10 phần kịch liệt. Long Tinh Ngân trên người hỏa diễm bị đánh bắn ra bốn phía, góc miệng không ngừng khục lấy máu tươi. Vong Hy cũng không ngoại lệ, tử minh chi thể bị đánh tử khí tiêu tán, miệng bên trong không ngừng chảy xuôi theo máu tươi, hai tay đều gãy xương. Từng chiêu thần thuật không ngừng đánh ra, Long Tinh Ngân hét lớn một tiếng, tiệt mạch thuật đem đối phương đánh bay, đứng tại nguyên chỗ thân thể run rẩy thở hào hển, trên người hỏa diễm ảm đạm, đều có dấu hiệu tiêu tán. Long Tinh Ngân đánh cho 10 phần gian nan, vậy mà cũng chiếm cứ không được chút nào thượng phong. Long Tinh Ngân thi triển vừa mới học được sát thần chi tâm, trên thân tràn ngập sát khí lệ khí, mang theo một bên ngưng tụ ra một cái máu kết giới đem hai người bao lại. Sát khí lệ khí không ngừng phóng tới đối phương. Dù cho Vong Hy tu luyện tử vong chi khí, cũng tại cỗ lực lượng này dưới có chút không thở nổi. Trên người khí thế bị tiêu giảm mất. Long Tinh Ngân thừa cơ hội này huyễn ngân chỉ điểm ra, một cái trong suốt sáng long lanh ngón tay, xoay tròn rơi dưới, nhất chỉ định sơn hà. Vong Hy hét lớn một tiếng, trên thân thần uy bạo phát, một cỗ duy ngã độc tôn khí thế quét ngang mà đi. Hai tay huy động, tử vong chi khí tràn ngập, cùng thiên lạc, thập tử vô sinh, một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên. Giống như là viễn cổ thần chỉ tại gầm nhẹ, bốn phía không khí đều đang chấn động. Long Tinh Ngân biết rõ đây là tử vong thần chủ chí tôn thần thuật. Tình huống này chính là chí tôn thần thuật thi triển thời điểm đưa tới thiên địa phản ứng. Đồng dạng chí tôn thần thuật đều là bát tự thần âm. Liền như là lúc trước Huyễn Ngân thần đế cảnh xuân tươi đẹp nhất truyền. Thời gian biến mất vĩnh viễn. Nhất chỉ định sơn hà đối kháng tử vong thần chủ chí tôn thần thuật. Lực lượng kinh khủng lan tràn ra. Không trung không ngừng nổ tung. Năng lượng quét ngang hướng bốn phía. Nếu không phải đây là thiên hoang sơn mạch là khác địa phương. Cái này đại địa đều phải nhấc lên. Nổ tung năng lượng không ngừng tản ra. Tràn ngập hướng bốn phía. Long tinh ngân thân hóa hỏa diễm lửa quyền kích ra. Ngăn trở cái này một kinh khủng năng lượng. Sau đó thân thể chuyển hóa thành ngũ hành thổ. Hai chân đạp. Lấp kín tường đất xuất hiện chặn nổ tung năng lượng. Năng lượng bạo động đem tường đất vỡ nát. Long tinh ngân hai tay huy động một phía băng tường xuất hiện. Triệt để chặn cái này nổ tung lực lượng. Đối diện Vong Hy hai tay liền động cũng buông xuống lực lượng này. Long tinh ngân thi triển sát lục chi tâm. Hình thành một cái lĩnh vực tướng hai người bao lại. Vong Hy hai tay huy động. Tử vong chi khí xông ra. Một thanh âm u đầy tử khí trường thương xuất hiện. Xoay tròn hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân huy động lục đạo luân hồi quyền đem trường thương băng liệt. Vong Hy phất tay đánh ra một đạo tử vong quang. Long Tinh Ngân hét lớn một tiếng. Ngũ hành nghịch loạn thi triển. Hai tay ngũ hành khí tràn ngập. Trong tay ngũ hành chi lực ngũ hành tương sinh. Sau đó đột nhiên nghịch chuyển. Ngũ hành tương khắc, tương sinh tương khắc chi lực bạo phát. Bốn phía ngũ hành chi lực toàn bộ hỗn loạn. Toàn bộ huyết chi sát giới bên trong lực lượng toàn bộ hỗn loạn. Vong Hy trong tay tử vong ánh sáng cũng nổ tung. Vong Hy vội vàng không kịp chuẩn bị hạ thân chấn động phun một ngụm máu tươi. Đây là bí thuật bị cưỡng ép cắt ngang nhận lấy phản phệ. Long tinh ngân thừa dịp cơ hội. Lục đạo luân hồi quyền đem Vong Hy đánh bay. Cầm long chảo thi triển. Đem Vong Hy bắt trong tay. Tiệt mạch thuật xông vào Vong Hy thể nội. Vong Hy phun ra một ngụm máu. Long tinh ngân hét lớn một tiếng. Hai tay dùng lực. Trực tiếp đem Vong Hy hai tay lôi xuống. Vong Hy thống khổ kêu rên. Hai chân liên tục đá ra. Hung hăng đá vào Long tinh ngân ở ngực. Long tinh ngân bị đá bay. Rơi vào trên mặt đất nắm ở ngực. Miệng bên trong chảy xuôi theo máu tươi. Không có nghĩ tới tên này phản ứng nhanh như vậy. Vong Hy hai tay một trận nhúc nhích. Lại lần nữa mọc ra cánh tay. Tay phải vung lên. Trong tay tử khí chảy xuôi. Ngưng tụ thành một cái mới. Vong Hy nắm chặt nhất ấn ấn hướng Long Tinh Ngân. Tử ấn bên trong bắn ra từng cái phù văn xen lẫn tử vong ánh sáng. Hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân thi triển ngũ hành nghịch loạn. Khuấy động ngũ hành rối loạn. Trong ngũ hành lực lượng bị xoắn nát. Vong Hy trên thân tử khí loạn vũ. Sau đó Vong Hy lặng yên quay người. Long Tinh Ngân tâm thần chấn động. Miệng bên trong phun ra máu tươi. Thân thể liên tục lui về phía sau hai bước. Đây là tử thần quay người. Vong Hy lần nữa xoay người lại. Long Tinh Ngân chấn động ngũ hành cướp tâm biến. Ngũ hành chi thể cưỡng ép chặn cái này một kích. Vong Hy hai mắt nhìn chăm chú Long Tinh Ngân. Trong mắt xuất hiện từng cái bóng dáng. Bóng dáng cầm câu hồn tác. Phía trước nhất bóng dáng cầm một thanh liêm đao. Liêm đao huy động. Một cỗ ba động xông ra. Long Tinh Ngân thống khổ kêu một tiếng. Sau đó bưng bít lấy hai mắt. Giữa ngón tay chảy xuôi theo máu tươi. Long Tinh Ngân lấy tay ra. Hai mắt chảy xuống máu tươi. Chiêu này kêu là tử vong nhìn chăm chú. Long Tinh Ngân xoa xoa con mắt. Hai mắt huyết hồng nhìn lấy Vong Hy. Vong Hy không có lưu tình. Tử vong nhìn chăm chú lần nữa thi triển. Trong mắt liêm đao hướng về Long Tinh Ngân hai mắt chém tới. Long Tinh Ngân hai mắt kịch liệt lấp lóe. Một cỗ phong lôi chi lực xông ra. Gió lôi bạo động. Long Tinh Ngân hai mắt biến thành tím màu xanh. Phong lôi chi lực quét sạch mà đi. Trực tiếp đem liêm đao xoắn nát. Phong lôi chi lực trùng kích tại Vong Hy trên thân. Vong Hy không kịp phản ứng. Trực tiếp bị phong lôi chi lực đánh bay. Trên người tử khí đều bị đánh tan. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.